theo nội dung của quyển sách Đức Tự Chủ, Chìa Khóa Của Thành Công của tác giả Hoàng Xuân Việt. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 6 Vệ sinh tinh thần. Ở những xứ văn minh, người ta thường tân thành việc vệ sinh và thường tuân cứ những lề luật việc vệ sinh trong đời sống công cộng cũng như tư nhân. Nhưng có điều đáng tiếc là không hiểu vì sao phần nhiều những kẻ kỹ lưỡng tuân cứ những luật vệ sinh thể xác lại hay cầu thả việc vệ sinh đời sống tâm linh mình. Đời sống tâm linh cũng đòi hỏi một sự săn sóc, nếu không hơn thì ít ra cũng công bằng với đời sống thể chất. Thế mà người ta cơ hồ quên mất sự săn sóc ấy, và kết quả rất thê thảm. Trong danh phẩm của mình, quyển Con Người Vật Bí Mật, bác sĩ Alex Carrel đã kể những người bệnh thần kinh, loạn óc, điên với con số lạnh mình. Bởi bạn muốn có một tinh thần dũng mãnh, muốn tự chủ hẳn hoi, chúng tôi tha thiết yêu cầu bạn quan tâm rất mực việc vệ sinh tinh thần. Trong chương này, chúng tôi cố gắng chỉ cho bạn vài kỷ luật đại cương. Đơn giản, nhưng nếu bạn chịu khó thực hành, bạn sẽ đi đến kết quả như ý. Người muốn được luôn có sức khỏe, trước nhất phải lo sống ở một nơi thoáng khí và thanh khí, tránh nơi xa lầy nước đọng, uế khí nghi ngút. Nếu buộc lòng phải ở một chỗ khí hậu xấu, thì họ ở tạm thời và tìm mọi phương cách để vệ sinh lành độc. Họ xa lánh những miền xứ khí xấu, có bệnh truyền nhiễm, cây cối bịt mù quá. Nhà họ ở rất sạch và khéo nhắm hướng. Họ không chịu được những bức tường già cũ, rong lạnh nghi ngút, khí tiết ẩm ướt ra. Họ cũng không chịu nổi cảnh sống nhốt tù trong bốn bức tường bưng bít kín. Họ rất thích khí và ánh sáng. Phòng họ mở rộng đầy hơi thở và khói thuốc xong nhức đầu. Họ hay giao du những nơi có gió nhiều để thở cho no lòng phổi. Ai khinh rẻ những điều cần biết này sẽ phải những tai nạn không ít nguy hiểm, những chứng bệnh rét, ho, sổ mũi, lao, dịch, kiết và bệnh đau gân đang sẵn sàng chờ đợi kẻ khinh rẻ vệ sinh. Quy luật thứ nhất của vệ sinh tinh thần là phải sống trong một bầu không khí tinh thần tốt. Bạn hãy tiêu diệt những ý tưởng có thể làm suy giảm nguồn khí lực và tinh thần tự chủ của bạn. Những ý tưởng nào? Tức là những ý tưởng buồn chán, ngã lòng, bi quan, tất cả làm cho bạn quy nhược tâm lực và có óc tự ti, mặc cảm. Rồi đến những ý tưởng kích thích tính đa tình đa cảm. Bạn thấy những người hiếu cảm thường không phải những bậc anh hùng chiến thắng. Còn nào những hăng hái trái mùa phát dục bạn một cách bất ngờ, đưa đẩy bạn làm những điều thiếu khôn ngoan. Nào những ước vọng cuồng nhiệt hay lan lây chuyển những tính tình đam mê và đảo lộn quân bình tâm hồn. Tai ác là những ý tưởng của chúng tôi vừa kể hay hiển lộ ra trong óc bạn dưới hình thức những hình ảnh, và tưởng không cần gì sành tâm lý học mới biết rằng óc tưởng tượng ảnh hưởng đời sống rất nặng. Bạn coi quảng cáo càng nhiều hình ảnh kỳ lạ, mới mẻ, kích thích thì càng thành công, ích lợi. Vậy không trì hoãn gì nữa, bạn hãy tàn nhẫn tẩy chay những ý tưởng quái ác, khốc hại chúng tôi chỉ cho bạn đó, và đem vào thế chỗ cùng những tư tưởng quả quyết, đức can đảm, tính điềm tĩnh, lòng quảng đại, khiêm tốn và niềm tin vững thành công. Muốn có sức khỏe, cần dùng đồ ẩm thực trong sạch, tránh những thứ hư thối, khó tiêu và dùng những đồ có chất mỡ, trái cây, rau đậu và những gì có sinh tố cần thiết. Cần tránh sự quá lố hay bất cập trong việc ăn uống, tất cả đều gây tai hại. Phần nhiều bệnh tật, phần xác của chúng ta đều do việc ăn uống không hợp lý. Một người sẽ không mắc chứng giật huyết nếu ăn uống cực khổ hơn chút. Người khác có thể khỏi đau gan nếu nhường miệng chút và dùng những vật thực hợp lá gan suy yếu của mình. Tinh thần con người cũng cần được bồi dưỡng thế ấy. và đồ ăn của nó do các cửa ngũ quan cung cấp. Chúng ta thấy, chúng ta nghe, sờ, vân vân. Do những chi giác ấy, trí khôn chúng ta rút ra, những ý tưởng thâm nhập vào chúng ta và gây ảnh hưởng tất nhiên trên chúng ta. Vậy, một quy luật rất hay, rất cần thiết để giữ vệ sinh tinh thần là bạn hãy kiểm thị những ý tưởng bạn có do ngoại giới. Những câu chuyện bạn nói hay bạn nghe, những sách báo bạn đọc, những cảnh tượng bạn ngầm phát sinh trong óc, không biết bao nhiêu thứ tư tưởng, hãy coi chừng đóng cửa óc lại, đừng cho ý tưởng nào đả phá sự quân bình tâm thần bạn. 4. Ai muốn có thân hình cường tráng, nở nang tốt đẹp, cần mỗi ngày để dành thời gian riêng thể luyện, sáng sau giờ thức dậy tập thể thao, thụy điền hay thể dục tự nhiên. Nếu không làm vậy được, thì phải tìm cách đi dạo bộ hay làm cách nào cho các bắp thịt có dịp máy động vừa đủ hòng nở nang, nhờ đó họ khỏi nổi bụng liệt khớp, bùn xỉn, bại nhược, đáng ghét. Đối với cùng những việc thể luyện của bạn, mỗi ngày bạn đừng quên thao luyện tinh thần mình. Bạn đừng cho đây là một việc phá giờ. Bạn sẽ không tốn bao nhiêu giờ, nhưng làm việc chóng vánh, hăng hái, có hiệu năng gấp bội những giờ dài đằng đẵng mà bạn ủ lì, mệt mỏi. Ban đầu mời chập, nghe lười, nghe mệt ngán, nhưng thưa bạn, thói quen là bản năng thứ hai, và việc làm của bản năng bao giờ cũng dễ. Vậy bạn hãy biến việc thao luyện tinh thần cho thành tập quán, bạn sẽ thấy sự hăng hái, dễ dành và ích lợi rất mực. 5. Chiếc xe hơn không thể chạy mãi được, cần có lúc nghỉ để chế xăng, đổ nhớt. Thân thể bạn cũng giống chiếc xe hơi, nó có lúc làm việc, cũng cần có lúc nghỉ. Tự nhiên có ngày, rồi có đêm, cố ý cho ta nghỉ việc, ngủ nghỉ dưỡng sức. Ai đốt nín hai đầu, chạy nước rút, làm việc bất chấp ăn ngủ, sẽ bị sự trừng phạt của nhiều thứ bệnh đáng sợ. Nghỉ đêm cũng chưa đủ, cả tuần làm việc cần có ngày nghỉ, cả năm làm việc cần có tháng nghỉ. Sự quân bình tinh thần của chúng ta cũng đòi hỏi việc nghỉ ngơi tất yếu. Nhưng nghỉ ngơi là sao? Thả cương cho óc tưởng tượng và cảm giác tính của chúng ta à? Để chúng tha hồ khiến ta ngoài sự kiểm soát ta? Không, tự do cách ấy chỉ gây kết quả khốc hại và khiến ta không thể tự chủ được. Việc nghỉ mà chúng tôi muốn bạn thi hành đây là bạn đừng khi nào bắt tinh thần bạn căng thẳng, nghiêm nghị làm việc luôn. Thử lấy vài thí dụ cho bạn dễ hiểu. Bạn là nhà quân sự trong văn phòng tham mưu. Bạn nghiên cứu chiến lược, chiến thuật mấy giờ liên tiếp. Bạn là nhà kinh doanh. Bạn từ mai, từ trưa, ngồi ghi nợ, thảo những kế hoạch sinh lợi. Bạn là nhà văn, tiểu thuyết gia hay sử gia gì đó. Gặp lúc hăng, bạn viết từ trưa đến đỏ đèn. Bạn đã quá sức chú ý. Bạn đã để nhiều trí lực của bạn vào công việc. Một hai trường hợp như vậy còn có thể bạn lướt qua được. Bạn còn mạnh khỏe, nhưng luôn vậy thì sao? Bạn cần phải ngưng giảm sức chú ý bạn để nghỉ ngơi. Bạn có thể thay đổi việc óc bằng những việc giải trí như đi dạo, chơi bóng bàn. Những việc làm ít suy nghĩ như sắp thư tự bàn viết, thư viện. Bạn đã liên tiếp kích động bộ thần kinh của mình. Quả tim của bạn đập không đều và thỉnh thoảng rất cấp tốc. Máu lên óc bạn không đủ, phổi bạn chứa khí không đầy. Bạn bởi vậy cần nghỉ ngơi cho các cơ quan này làm việc đồng hóa tự nhiên và nhất là để lấy lại sự yên tĩnh tâm hồn. Điều kiện cột trụ của tự chủ. Nếu không khôn ngoan mà hành hạ tâm thần mình bằng những việc nát óc liên tục, bạn sẽ không bao lâu tàn hủy đi những kết quả về đường chí khí mà nhờ những phương pháp trong sách này bạn đã thu hoạch được. Như vậy có lợi ích gì? Bạn đừng quên rằng vệ sinh tinh thần có vệ sinh thể chất trước. Chúng ta nào phải thuần tinh thần mà tinh thần hòa hợp với vật chất. Tác động của các năng lực tâm linh chúng ta đều tùy những cơ quan chúng ta. Cơ quan suy nhược thì năng lực tâm linh làm việc kém hiệu quả. Vậy nên bạn quan tâm săn sóc sức khỏe mình. Ăn uống kỹ lưỡng, hợp vệ sinh, hợp tính khí của mình, có thể tìm đến một bác sĩ có thực tài, có lương tâm nghề nghiệp để nhờ chỉ thức ăn uống và nhờ chữa bệnh khi đau ốm. Bớt bớt tin những thứ bác sĩ, những thứ thuốc trường sinh quảng cáo om sòn. Sức khỏe của bạn là một kho vàng cao quý, đừng dễ dàng bán rẻ nó trong những sự tin tưởng đáng thương hại vậy. Nên ngừa bệnh hơn là trị bệnh. Chữa bệnh cách tự nhiên rồi mời bác sĩ đến. Chúng tôi nhấn mạnh bác sĩ có thực tài và lương tâm nghề nghiệp. 7. Thực tập thứ nhất. Bạn hãy tự xét mình theo những điều chúng tôi giúp bạn dưới đây. Hồi đó giờ, bạn có để ý việc vệ sinh tinh thần không? Có tuân giữ xít sao đúng những lề luật của nó không? Có tạo cho mình một bầu không khí tinh thần luân lý trong sạch không? Những tư tưởng, tâm tình tàn hại sự quân bình tâm linh của bạn, bạn có nhanh chóng tẩy chay không? Có khi nào bạn trong một thời gian lâu tự ti mặc cảm bi quan không? Từ lúc khởi sự đọc sách này, bạn có trung tin giữ những điều quyết định của mình và thi hành đường hoàng những bài thực tập không? Bạn có kéo dài việc cố gắng tập trung tinh thần trong những công việc mà bạn khoái thích và bị lôi cuốn say mê không? Trái lại, có khi nào bạn ra tâm chú ý công việc gì bạn không thích? Chán nhàm không? Hãy thành tâm, khiêm tốn, can đảm, kỹ lưỡng viết ra những khuyết điểm của bạn đi, rồi thảo những quyết định mới để tự chủ thêm lên. 8. Thực tập thứ hai. Bạn hãy tìm riêng những tư tưởng, tâm tình nào làm bạn thường mất tự chủ. Bạn có sa ngã dễ dàng dưới những áp lực của cuộc xung đột cảm xúc không? Tính hay xúc động của bạn có thường thắng bạn không? Bạn có hay bàn bạc tâm sự vô ích không? Bạn có thường mất sự trầm lắng bên ngoài không? Chúng tôi tưởng trên bàn viết bạn nên có một chân dung của một vĩ nhân nào nêu gương cho ta về tự chủ như Giê-xu, Thích Ca chẳng hạn. Để mở mỗi khi cõi lòng quá xúc động, ta ngó nét điềm đạm của các ngài hồng thản nhiên như bất động. Bạn cũng có thể có những khẩu hiệu về đức tự chủ, khẩu hiệu viết riêng cho từng tuần hoặc từng tháng. Trong đầu óc bạn phải có một hệ thống tư tưởng, quan điểm hoạch định hẳn hoi để tránh thói tư tưởng quan sát lung tung, theo óc tưởng tượng, không cương và nhất là để gia tăng dũng lực cho tâm hồn. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng tôi vừa giới thiệu tới quý thính giả chương thứ 6 của quyển sách Đức Tự Chủ Chìa Khóa Của Thành Công của tác giả Hoàng Xuân Việt. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây sẽ là chương 7 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.